Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 531, 2000 vạn quân công giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 531, 2000 vạn quân công giá trị. Đầu người giao thân sinh linh lực phòng ngự thập phần cường đại. Chỉ dựa vào ngoại tầng xích sắc giao lân, có thể nhẹ nhõm ngăn cản thập giai chân vũ bảo khí công kích. Nhưng là, nó lại thập phần tinh tường. Trương Nhược Trần kiếm trong tay đã vượt qua chân vũ bảo khí. Chính là một kiện thánh khí. Một khi bị đánh trúng, nhất định sẽ tại trong nháy mắt tự đục lỗ phòng ngự của nó. Xoạt, kiếm quang lập lòe, rất nhanh rơi xuống. Đầu người giao thân sinh linh. Đột nhiên một cái xoay người. Một cỗ cường đại màu hồng đỏ thẫm khí kinh. Theo trong cơ thể của nó bạo phát đi ra. Giống như một đoàn hỏa vân. Đem Trương Nhược Trần đánh bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài. Bành một tiếng. Đâm vào trên thạch bích. Hình thành một cái nhân hình cái hố nhỏ. Một lần nữa rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần sống bỗng nhúc nhích cái cổ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn cách đó không xa đầu người giao thân sinh linh. Nói, không hổ là Xích Vân Mãng giao bên trong vương giả. Mặc dù là bị Trầm Uyên cổ kiếm đánh xuyên qua đầu cùng mao. Rõ ràng còn có cường đại như thế sức chiến đấu. Cái kia một chỉ đầu người giao thân sinh linh thối lui đến xa xa. Thân hình nhúc nhích, hai cái sắc bén cự trảo giơ lên. Bày biện ra phòng ngự tư thái. Cái kia một khỏa lớn lên rất giống nhân loại lão giả máu chảy đầm đìa đầu lâu. Từ từ được đưa lên. Thanh âm trầm thấp, oán độc mà nói. Chính thức giao vương, thực lực so với ta mạnh hơn đại gấp trăm lần. Thổi một hơi, có thể đem ngươi thổi thành một cỗ khung xương. Bổn tọa chỉ là ô xương cốt giao vương ngồi xuống một vị quân soái. Tự tính toán thực lực xa xa không bằng giao vương. Muốn thu thập ngươi. Hay vẫn là trà sát có thừa. Đầu người giao thân sinh linh trong cơ thể. Tuôn ra từng sợi màu hồng đỏ thẫm giao khí. Hướng đầu dũng mãnh lao tới. Tiến vào miệng vết thương. Vốn là đánh nát tiểu nữa cái đầu sọ. Vậy mà dài ra mới huyết nhục. Bắt đầu chậm rãi khép lại. Không thể để cho nó khôi phục thương thế. Trương Nhược Trần hai mắt ngưng tụ. Hướng miệng vết thương của nó chỗ nhìn sang. Một lần nữa cầm lên Trầm Uyên cổ kiếm, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Mũi kiếm, xông ra một đạo thật dài kiếm quang. Không vài đạo kiếm khí vọt ra, phi tại toàn bộ hang đá bên trong. Trương Nhược Trần tựu đứng tại một thanh chuôi kiếm chứng khí hư ảnh trung tâm. Tựa như một vị khống chế ngàn vạn phi kiếm kiếm thánh. Chờ một chút, đầu người giao thân sinh linh trong mắt chuyển động. Hỏi, ngoại vực nhân loại. Người có thể nói cho bản soái, cái kia một bức họa cuốn rốt cuộc là cái gì bảo vật? Người vì sao có thể núp ở bên trong? Trương Nhược Trần cười cười, nói, Xích Vân Mãng giao trí tuệ, quả nhiên rất cao, rõ ràng còn muốn kéo dài thời gian. Chỉ tiếc, ngươi một chiêu này, đối với ta vô dụng bất luận cái gì tác dụng. Chậm đã, đầu người giao thân sinh linh lập tức lại nói. Hẳn là ngươi không muốn biết huyền vũ truyền thừa địa ở nơi nào. Trương Nhược Trần động tác có chút dừng lại. Cẩn thận nhìn xem cặp mắt của nó. Đầu người giao thân sinh linh trong nội tâm vui vẻ. Thầm nghĩ, ngoại vực nhân loại quả nhiên là đang tìm huyền vũ truyền thừa địa. Thật tốt quá, đã hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú. Trước hết nói cho hắn biết mấy cái thượng cổ giết người chi địa. Chỉ cần có thể đưa hắn ngăn chặn một phút đồng hồ. Chỉ cần một phút đồng hồ. Chờ ta khôi phục một ít lực lượng. Một móng vuốt có thể đưa hắn chụp chết. Đầu người giao thân sinh linh vội vàng nói. Bản soái tại Tây Huyền Hải sinh tồn hơn 1000 năm. Tây Huyền Hải có nào chỗ bí ẩn. Ta so với ai khác đều tinh tường. Hiện tại, bản soái liền đem cái kia mấy chỗ bí ẩn nói cho ngươi biết. Không cần. Ta tự mình biết có thể tìm được. Đầu người giao thân sinh linh nao nao. Còn chờ nó kịp phản ứng. Trương Nhược Trần cũng đã thi triển ra không gian Na-di. Kéo dài qua hơn 10 trượng khoảng cách. Xuất hiện tại bụng của nó vị trí. Bá. Trương Nhược Trần huyền lập ở trong nước. Mi tâm kiếm ý chi tâm phát sáng lên. Nước cuộn trào kiếm đạo lực lượng. hội tụ đến tay phải năm ngón tay. Một kiếm bổ đi ra ngoài. Từng đạo kiếm khí cũng đi theo bay đi. Xẹt xẹt, Trầm Uyên cổ kiếm đem nó giao giáp đục lỗ, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Đại lượng máu tươi từ đầu người giao thân sinh linh trong cơ thể bừng lên. Nếu là ở trước kia, dùng đầu người giao thân sinh linh tu vi, Trương Nhược Trần tự tính toán có thể không gian na di, cũng không có khả năng bị thương đến. Nhưng là, Trương Nhược Trần trước một kiếm kia, không chỉ có đục lỗ nó mắt trái, càng là làm bị thương nó đỉnh đầu mao. Có thể nói, đầu người giao thân sinh linh thực lực, hiện tại đã hạ thấp đến điểm thấp nhất. Căn bản không cách nào tránh đi Trương Nhược Trần kiếm. Đầu người giao thân sinh linh phẫn nộ vừa kêu, trong miệng nhổ ra một ngụm tử sắc lôi điện. Hơn 10 đạo chén ăn cơm thô điện quang, giống như sắc bén lưỡi đao, đồng thời hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Bá, Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra không gian na di, xuyên qua điện quang, xuất hiện tại đầu người giao thân sinh linh đỉnh đầu. Sát na vô ngân, thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp. Trương Nhược Trần điều động chân khí, toàn thân chân khí cấp tốc vận chuyển, rất nhanh một kiếm cắt ngang tới, đem người thủ giao thân đỉnh đầu màu toàn bộ chảm xuống dưới. Quảng khởi cao 3 trượng, càn khôn thần mộc đồ bên trong, vang lên một thanh âm. Oa, thứ tốt a, tiểu hắc theo đồ quyển trong vọt ra, hóa thành một cái bóng, duỗi ra hai cái móng vuốt, rất nhanh đem cái kia một cái cự đại màu ôm lấy. Sau đó, nó lại lập tức xông về đổ quyền. Xoạt, màu bị chém rụng, đầu người giao thân sinh linh đỉnh đầu, vọt lên một căn thật dài cột máu, làm cho cả đáy nước hang đá đều biến thành màu đỏ như máu một mảnh. Đầu người giao thân sinh linh đau đến khó có thể chịu được, triệt để trở nên cuồng bạo. Một móng vuốt đánh ra ngoài, đem hang đá đánh xuyên qua. Ầm ầm, toàn bộ đáy nước núi cao mạnh mà lay động thoáng một phát. Sau đó, rất nhanh hướng vào phía trong sụp xuống, hình thành một đoàn đục ngầu nước bùn. Vô số cự thạch theo trong nước bùn đã bay đi ra ngoài, giống như xạ tuyến đồng dạng, đánh về phía bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại chấn động? Đáy nước những xích vân mãng giao kia, toàn bộ đều bị kinh động. Theo riêng phần mình trong xào huyệt vọt ra, tụ tập ở đằng kia một tòa đáy nước núi cao bên ngoài. Ngao, trong nước bùn, vang lên một tiếng tiên truyền giác ngộ giao giống. Cái kia một tiếng giao giống, hóa thành một đạo sóng âm, liền xông ra ngoài, đem những xích vân mãng giao kia toàn bộ nhấc lên bay lên. Đáy biển chấn động một cái, một đạo cự đại giao ảnh, theo sụp xuống núi đá trong bay ra. Hướng trên mặt nước phóng đi. Nếu là cẩn thận quan sát, tự sẽ phát hiện, cái kia một chỉ giao ảnh cái cổ vị trí đứng đấy một người tuổi còn trẻ nhân loại nam tử. Trong tay của hắn cầm lấy một căn vừa thô vừa to xích sắt. Xích sắt bên kia, cuốn lấy dao cổ, xích sắt mặt ngoài, phát ra mãnh liệt điện ánh lửa mang. Không ngừng kích tại cự dao trên người. Ầm ầm, đầu người giao thân thể sinh linh xông ra mặt nước, mang theo một mảnh sóng nước, hướng về tầng mây trong bay đi. Trương Nhược Trần gắt gao bắt lấy tỏa long liên, theo sau đầu người giao thân thể sinh linh, không ngừng thăng lên cao khảo thi, xông vào tầng mây, cách mặt biển càng ngày càng xa, giống như là muốn xông vào mênh mông vũ trụ. Bởi vì đầu người giao thân thể sinh linh tốc độ quá nhanh, gió lạnh ngược lại thổi qua đến, giống như là dao găm đồng dạng, trà sát được Trương Nhược Trần mặt và tay đều đau đến run lên. Xoạt, Trương Nhược Trần hai ngón tay cũng cùng một chỗ, tạo thành kiếm quyết, dùng kiếm ý chi tâm khống chế Trầm Uyên cổ kiếm. Kiếm thể phi ở trên hư không, theo sau cự dao cùng một chỗ phi hành. Đột nhiên, mũi kiếm cải biến phương hướng, hướng đầu người giao thân thể sinh linh phần lưng đâm tới. Một con thuồng luồng vĩ cuốn, dùng sức một kích, đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh bay đi ra ngoài. Đầu người giao thân sinh linh dùng sức giãy giụa, khi thì phóng tới tầng mây, khi thì xông vào trên biển, khi thì vọt tới hòn đảo. Cũng không lâu lắm, nó tự kéo lấy Trương Nhược Trần, đã bay hơn 500 ở bên trong. Vô luận nó như thế nào dãy giụa, lại cũng không cách nào đem Trương Nhược Trần cùng Tỏa Long Liên bỏ qua. Không hổ là ngư long thứ 6 biến giao tộc thống soái. Mặc dù gặp trọng thương, vậy mà như trước có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm cùng 6 chuôi kim sắc thánh kiếm toàn bộ điều động đi ra, hình thành một cỗ kiếm lưu, không ngừng hướng đầu người giao thân sinh linh đâm tới. Phốc phốc, mỗi một kiếm đã đâm đi, cũng sẽ ở giao châu thống soái trên thân thể lưu lại một huyết lỗ thủng. Chỉ là một lát tầm đó, trên người của nó đã bị đục lỗ trên 100 cái lỗ thủng. Nó trên người bị thương càng thêm nghiêm trọng, đầu người giao thân sinh linh lại phi hành hơn 100 dặm. Cuối cùng nhất hay vẫn là thống khổ rên rỉ một tiếng. Toàn thân mềm nhũn, theo 100 mét cao giữa không trung, rơi xuống dưới đi, rơi vào trên biển, tóe lên mảng lớn sóng nước. Trương Nhược Trần như trước cầm lấy Tỏa Long Liên, đứng tại thân thể của nó thượng diện, cánh tay run lên, xôn xao, một tiếng, chén ăn cơm thô xiềng xích thu vào, một lần nữa bay trở về Trương Nhược Trần đích cổ tay. Cuối cùng chấm dứt, 40 vạn điểm quân công giá trị xem như đến tay. Trương Nhược Trần sống bỗng nhúc nhích đã đau đến run lên ngón tay. Rốt cục thở dài một hơi, ngư long thứ 6 biến xích vân mãng giao. Hoàn toàn chính xác cường đại đáng sợ. Nếu là gặp được chính là toàn thịnh thời kỳ nó, Trương Nhược Trần chỉ sợ liền nó một móng vuốt cũng đỡ không nổi. Trương Nhược Trần xếp bằng ở cự giao trên lưng, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao cực lớn chân khí. Đột nhiên, cự giao trong cơ thể vang lên một cái cổ quái thanh âm. Bành, một thanh cực lớn hình lập phương cái búa theo cự giao trong miệng phát ra, tản mát ra chói mắt điện quang, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu đánh xuống dưới. Nguy hiểm, Trương Nhược Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức phóng xuất ra không gian lĩnh vực, thi triển ra không gian vặn vẹo lực lượng. Những điện quang kia công kích phương hướng đã xảy ra thoáng chết đi. Theo Trương Nhược Trần trước chán chưa dứt xuống, kích tại mặt nước, phương viên trăm trượng ở trong vùng biển, phát ra, xẹt xoẹt, thanh âm, hoàn toàn biến thành một mảnh điện biển. Nước biển sôi trào lên, toát ra nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay bọt khí. Nó đều đã bị chết, rõ ràng còn có thể điều khiển thánh khí cấp bậc chiến trùy. Trương Nhược Trần lập tức đứng người lên, thi triển thân pháp, thối lui đến xa xa, không dám tới gần cái kia một thanh treo ở cự giao trên thi thể chiến trùy. Sau đó, hắn đem thiên nhãn mở ra, hướng về cự giao thi thể nhìn lại, rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là cự giao thú hồn tại điều khiển cái kia một thanh chiến trùy. Đầu người giao thân sinh linh tuy nhiên chết đi, nhưng là tu vi của nó cường đại, thú hồn cũng không có lập tức biến mất. Trước, cổ của nó bị Tỏa Liên liệm cuốn lấy, một mực không có cơ hội đem trong bụng chiến trùy nhổ ra. Thẳng đến sau khi chết, mới dùng thú hồn điều khiển chiến trùy, hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Biết rõ là chuyện gì xảy ra về sau, Trương Nhược Trần ngược lại trầm tĩnh lại, cười cười, xích vân mãng giao thú hồn cũng hẳn là coi như không tệ bảo vật. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần võ hồn ly thể bay ra, xông vào cự giao thi thể. Sau một lát, võ hồn bắt một chỉ hơn 100 mét trường giao hình thú hồn bay ra, một lần nữa bay trở về Trương Nhược Trần thân thể. Tiểu hắc thanh âm tại càn khôn thần mộc đồ trong vang lên, nói: Trương Nhược Trần, đem cái kia một đầu thú hồn cho ta. Trương Nhược Trần trố mắt nhìn, nói: Ngươi muốn xích vân mãng giao thú hồn làm gì? Luyện một lò giao hồn đan, giao cho cái kia một cái bán long thân thể phục dụng. Tuy nhiên không cách nào lập tức làm cho nàng tu luyện thành chân long thân thể, nhưng có thể giúp nàng tại trong thời gian ngắn hoàn thành luyện thể, đạt tới ngư long thứ 3 biến. Chỉ cần tu vi của nàng đạt tới ngư long thứ 3 biến, cũng đủ để cùng Chợ Đêm cao thủ khiêu chiến, trở thành ngươi báo thù một đại trợ lực. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, nói: Ngư long thứ 3 biến. Tốc độ tu luyện của nàng có nhanh như vậy sao? Tiểu Hắc cười nói, nếu là có giao hồn đan phụ trợ, bổn hoàng tựu có lòng tin. 2 năm ở trong, làm cho nàng đột phá đến ngư long thứ 3 biến. Đổ quyền thế giới lưỡng năm thời gian. Ngoại giới cũng mới đi qua hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng thời gian rất dài sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, được rồi, giao hồn có thể cho ngươi. Thậm chí, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều nữa giao hồn. Nhưng là, trong vòng 2 tháng, ngươi nhất định phải làm cho nàng đạt tới ngư long thứ 3 biến. Không có vấn đề, Tiểu Hắc nói, đem giao hồn giao cho Tiểu Hắc về sau. Trương Nhược Trần ánh mắt, chằm chằm hướng cái kia một thanh treo ở cự giao phía trên thân thể chiến trùy. Khóe miệng có chút nhất câu, nói, hẳn là một kiện thánh khí a, Trầm Uyên. Giao cho ngươi rồi. Soạt, Trầm Uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, hướng cái kia một thanh chiến chùy bay đi, muốn đem chiến rèn luyện hóa. Cái kia một thanh chiến chùy chính là một kiện trăm văn thánh khí, cũng có được khí linh. Nó cảm giác đến Trầm Uyên cổ kiếm địch ý, lập tức bắt đầu phản kích. Bành bành, 2 kiện thánh khí tại giữa không trung tranh đấu, tốn hao nửa cái canh giờ. Trương Nhược Trần đem cự giao lân phiến, huyết dịch, còn có giao châu góp nhạt. Lúc này, Trầm Uyên cổ kiếm cũng tự cái kia một thanh chiến rèn luyện hóa. Kiếm thể bên trên, lóe ra lôi điện hào quang, kéo lấy một đạo dài mấy chục thước điện quang cái đuôi. Đã bay trở lại, Trương Nhược Trần đứng tại mặt biển, cầm lấy Trầm Uyên cổ kiếm. Ánh mắt chằm chằm hướng sóng nước bốc lên mặt biển. Nói, đi thôi. Tiếp tục đi tích lũy quân công giá trị. 2 tháng thời gian, rất nhanh tựu đi qua. Trương Nhược Trần một mực hoạt động tại Tây Huyền Hải Trung Bộ Hải Vực. Quả thực giống như là một cái u linh sát thủ. Đối với trong nước thổ dân man thú triển khai huyết tinh sát phạt. Trong đó, bị hắn giết chết Xích Vân Mãng Giao, thì có 47 đầu. Trừ lần đó ra, còn có cái khác 28 đầu ngũ giai man thú. Bao khỏa ngân bụng xa, ngàn năm huyền kim quy, chờ, về phần, bị hắn giết chết tứ giai man thú, thì càng thêm là nhiều không kể xiết. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, hắn tích lũy 900 vạn điểm quân công giá trị, cái này khẽ đếm theo, chấn kinh rồi toàn bộ hỗn độn vạn giới sơn, ngàn vạn võ giả tụ tập tại thiên bảng tấm bia đá phía dưới, nhìn xem tấm bia đá trên nhất phương. Trương Nhược Trần, cái tên này đằng sau quân công giá trị, đã phá tan 2.000 vạn, khoảng cách thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, càng ngày càng gần, cách Trương.